Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm thời điểm, Sở Lăng mới chậm nửa nhịp phát hiện đại gia vừa xuống xe liền phát hiện rồi vấn đề. Ta trở nên tối quá. Sở Lăng lầm bầm. Sở Lăng cầm cánh tay của mình cùng Lục Diêu cánh tay một đôi so với. Phát hiện mình hoàn toàn chính là than đen sắc. Lục Diêu từ phía sau lưng ôm lấy Sở Lăng. Các ngươi tại quân đội huấn luyện. Đại ánh sáng mặt trời đấy. Này rất bình thường. Chúng ta là trong phòng. Cũng không có như thế nào phơi nắng ánh sáng mặt trời. Qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Sở Lăng cũng cười. Nàng cũng không phải thập phần quan tâm bề ngoài của mình. Có loại vượt qua chủng tộc cảm giác. Sở Lăng tay cùng Lục Diêu tay 10 ngón đan xen. Sắc sai rõ ràng. Lục Diêu nhẹ nhàng hôn một cái Sở Lăng môi mỏng. Khiêu mi, giới tính đều vượt qua. Vẫn quan tâm cái này. Lần thứ nhất sau khi tách ra ở chung. Hai người đều lộ ra đặc biệt phát dính. Hai ngày nghỉ thời hạn. Hai người giành giật từng giây mà bá chiếm đối phương hơi thở. Hận không thể nấu cơm thời điểm đều dính cùng một chỗ. Nhưng mà hai ngày ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Rất nhanh sẽ đến trở về trường học thời gian. Sở Lăng buổi sáng thời điểm tỉnh lại. Lục Diêu cũng không tại bên người. Sở Lăng leo lên. Diêu Diêu. Lăng Lăng. Đi rửa mặt. Lục Diêu ở trong phòng bếp lộ ra một cái đầu đến. Mỉm cười. Sở Lăng nghe thấy được một cỗ trước kia không có ngửi qua mùi thơm. Ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Thơm quá. Sở Lăng cũng vậy lộ ra sâu sắc dáng tươi cười. Ngươi đi trước rửa mặt a, lập tức tốt rồi. Lục Diêu nói xong cũng tranh thủ thời gian tiến vào. Sở Lăng tiến rồi phòng rửa mặt. Rửa mặt, điểm tâm là dã hành lá cháo thịt nạc. Bởi vì Sở Lăng dạ dày không được. Cho nên Lục Diêu cầm cháo trứng muối thịt nạc đổi thành rồi dã hành lá cháo thịt nạc. Diêu Diêu, không phải cái này mùi thơm. Sở Lăng đi ra thời điểm, nhìn xem bưng ra bày ra trên bàn dã hành lá cháo thịt nạc nói ra. Cái kia còn không có làm xong. Buổi sáng cũng vậy không thích hợp ăn. Ăn xong điểm tâm, chúng ta cùng nhau tiếp tục làm. Phía sau lại ăn, Lục Diêu giải thích nói. Hai người ăn xong điểm tâm. Sở Lăng đi theo Lục Diêu cùng nhau tiến vào phòng bếp. Đây là, Sở Lăng cầm lấy một vẫn là nóng hầm hập màu vàng kim óng ánh mì vắt giống nhau đông tây. Buổi sáng lúc thức dậy nghe thấy được mùi hương chính là cái này phát ra. Bên trong này là thịt nạc. Lục Diêu ôm Sở Lăng vừa mịn rồi một vòng eo. Ngươi đang ở đây trường học chắc chắn sẽ không ăn thịt. Không muốn lại gầy. Muốn là ôm cấn tay chạm vào làm sao bây giờ? Sở Lăng cắn một cái. Phía ngoài bột mì xác rất mỏng cũng vậy rất giòn. Bên trong thịt tươi mới ngon miệng. Còn có một cỗ đặc thù mùi thơm. Ăn ngon à. Đây là trước đây thật lâu Lục Diêu học được. Còn có một loại. Có thể thả đến thời gian muốn lâu một chút. Lục Diêu buông ra Sở Lăng. Từ trên tủ lạnh tầng đưa đến đã cắt tốt thịt. Sở Lăng phát hiện này một chút thịt vùng đều cắt rất đều đều. Sở Lăng ôm lấy đang thêm các loại đồ gia vị quấy Lục Diêu. Trong lòng ấm ấm đấy. Ngươi lúc nào liền rời giường. Ngày hôm qua hai người một mực luôn cùng nhau Lục Diêu căn bản không có thời gian cắt thịt. Làm những thứ này. Chỉ có thể là buổi sáng hôm nay thức dậy sớm. Lục Diêu không có trả lời. Chẳng qua là cười nói. Bộ dạng như vậy làm được thịt khả năng có chút cứng rắn. Nhưng mà không muốn ghét bỏ. Nhất định phải ăn. Nhanh đi mở lửa. Sở Lăng mở lửa. Bởi vì nguyên bản dầu ấm sẽ không thấp. Rất nhanh dầu lại sôi trào lên. Lục Diêu cầm đã điều tốt dự liệu thịt buông xuống. Bùng nổ. Rất nhanh có một loại không đồng dạng như vậy mùi thơm chiếm đoạt phòng bếp. Sôi trào dầu nhường thịt nhanh chóng mất nước. Đây cũng là tại sao phải lưu giữ phải lâu một chút. Cuối cùng Lục Diêu cầm mềm tốt thịt trang hảo. Phong kín, Lăng Lăng, lúc ở trường học nhất định nhớ rõ ăn. Không muốn ăn lạnh, nhớ rõ ở trường học nhà ăn trong lò vi sóng đun nóng. Chứng kiến Sở Lăng gầy, Lục Diêu cực kỳ đau lòng. Bộ dạng như vậy Sở Lăng, tổng hội cho Lục Diêu một loại tiêu tụy cảm giác. Đinh đinh đinh, chuông cửa vang lên, Lục Diêu trên mặt vui vẻ. thả tay xuống bên trong thứ gì đó, đi ra ngoài mở cửa. Sở Lăng lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu nghe được chuông cửa cao hứng như vậy. Trong lòng nghi ngờ, cũng vậy đi theo ra ngoài. Sở Lăng đi ra ngoài thời điểm liền chứng kiến Lục Diêu tiếp nhận một cái thùng lớn. Sau đó ký một tờ đơn. Diêu Diêu, ngươi mua cái gì? Sở Lăng tò mò nhìn Dương lớn. Mở ra nhìn nhìn, Lục Diêu mỉm cười nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng cầm một chút cái kéo cắt bỏ rồi băng dán. Đây là, Sở Lăng nhìn xem lộ ra một bộ phận màu trắng lụa mỏng. Triệt để mở ra vali thời điểm hiện ra ở trước mắt hai người chính là hai cái ôm ấp lấy ăn mặc màu trắng lụa mỏng gấu nhóc con. Sở Lăng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Sở Lăng. Đây là, Lục Diêu tỏ ý Sở Lăng lấy ra nhìn nhìn. Sở Lăng cầm một ra đến. Sau đó mắt choáng váng. Ngây ngốc cười đến mắt hí gấu bảo bảo nhìn qua đặc biệt nhìn quen mắt. Hơn nữa trọng điểm là gấu bảo bảo trên bụng ấn chính mình nhắm mắt lại ngủ bộ dáng. Sở Lăng này mới ý thức tới tại sao phải cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì cái này gấu cùng chính mình có loại cảm giác rất giống. Sở Lăng cũng vậy nói không rõ ràng. Nhưng mà liền sẽ cảm thấy rất giống. Cái này là của ta. Ngươi ở đằng kia đây. Lục Diêu ôm qua Sở Lăng trong ngực nhóc con. Sở Lăng có thể đoán được còn lại cái kia nhóc con là gì rồi. Có chút hưng phấn mà cầm lên. Ôm đến trong ngực. Ngươi như thế nào nghĩ ra? Sở Lăng kích động ôm lấy Lục Diêu. Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Vừa mới bắt đầu tách ra thời điểm. Buổi tối cơ hồ là cả đêm mà ngủ không được. Đến sau nghĩ đến chủ ý chính là cái này. Trở lại trường học thời điểm. Mặt khác ba người đều ở đây phòng ngủ. Hơn nữa thống nhất thoa che mặt màng. Sở Lăng một mở cửa. Ba người đồng thời quay đầu lại. Dạ Sở Lăng nhảy dựng. Ngươi đã đến rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối mới đến đây. Phòng ngủ phòng dài kiêm đại tỷ trước hết nhất nói chuyện. Có thể về nhà vừa vặn. Nhà của ngươi không phải A thành phố sao? Như thế nào cũng trở về đi. Lão Tam cầm mì màng xé xuống. Ta chỗ này có một gia. Sở Lăng thứ gì đó cầm tiến đến. Cầm nhóc con đóng gói tháo xuống. Thả vào trên giường. Lão Tam nhãn nhọn. Đó là cái gì? Thật đáng yêu. Sở Lăng cười cười. Không có trả lời. Khả năng là bởi vì bốn người cùng nhau đã trải qua huấn luyện quân sự nguyên nhân. Quan hệ càng ngày càng tốt rồi. Sở Lăng thuộc về bốn người trong nhỏ tuổi nhất hơn nữa người trầm mặc nhất. Mặt khác ba cái cũng không phải người địa phương. Khả năng là bởi vì Sở Lăng so sánh trầm mặc. Hơn nữa rất xinh đẹp lại không kiêu căng. Lại là nhỏ tuổi nhất nguyên nhân. Vài người khác đều hữu ý vô ý mà đối Sở Lăng tốt. Bởi vì phòng ngủ bốn người là ấn tuổi tác lấy ngoại hiệu. Sở Lăng chính là lão tứ. Hôm nay, lão nhị đặc biệt kích động mà trở về nói ra. Các ngươi biết rõ ta nghe nói cái gì sao? Lão nhị, tuyệt đối không nên lại là nhàm chán bát quái. Ta cho ngươi biết, chúng ta về sau sẽ là bát quái nhân vật chính. Mà không phải nghe bát quái người. Lão đại để sách trong tay xuống trêu chọc nói. Lão đại. Ngươi nghe xong về sau cũng sẽ kích động đấy. Ngươi biết không? Thường Duệ muốn trở về rồi. Lão nhị hưng phấn mà nói ra. Sau đó thì sao? Lão đại bình tĩnh ngẩng lên đầu hỏi. Ngoạ tào, còn cần sau đó? Một Thường Duệ là đủ rồi à, còn cần gì sau đó? Lão nhị kích động hận không thể đi giao động lão đại. Phòng quy đầu thứ ba không cho nói thô tục. Lão Tam nhịn cười nói. Lão nhị kích động nhào về phía Sở Lăng. Lão tứ, hai người bọn họ khi dễ ta. Chấm, phòng quy thứ 88 cái. Lão nhị không cho phép cùng lão tứ cáo trạng. Lão nhị lại mở miệng. Ở đâu ra 88 cái? Lão nhị đình chỉ động tác. Quay đầu lại hỏi, ta cùng lão đại vừa thêm đấy. Lão nhị bình tĩnh mà cúi thấp đầu. Không nhìn tới lão nhị bộc phát lúc khôi hài bộ dáng. Lục Diêu đến thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn, nở nụ cười, nàng vẫn luôn ở đây lo lắng Sở Lăng phòng ngủ quan hệ. Thấy như vậy một màn cũng yên lòng. Lăng Lăng, Lục Diêu mở miệng cười rồi. Sở Lăng mang trên mặt cuồng hỉ, lập tức chạy vội đi qua. ôm lấy Lục Diêu. Sao ngươi lại tới đây? Xế chiều hôm nay không có lớp, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Lục Diêu sờ lên Sở Lăng tóc dài màu đen. Ngươi là ngày đó đưa lão tứ đến cô gái đẹp kia. Chào ngươi, lão nhị vĩnh viễn là nhất sinh động đấy. Xin chào, ta là Lục Diêu. Lục Diêu mỉm cười. Ngươi nhất định là lão tứ tỷ tỷ a, nhà các ngươi tiểu hài tử gen thật tốt. Lục Diêu tỏ vẻ nàng có chút không biết trả lời như thế nào rồi. Đúng rồi, ta cho đại gia mang theo ăn. Cảm ơn trong khoảng thời gian này đối nhà của chúng ta lăng lăng chiếu cố. Lục Diêu cầm đi ra thời điểm mua các loại hoa quả khô. Có nho khô, hạt đào chờ, không cần khách khí như thế. Lão tứ rất nghe lời đấy. Lão đại đứng lên, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nàng là chúng ta phòng ngủ đáng tin nhất người. Lão tam cũng vậy vừa cười vừa nói. Sở Lăng cầm Lục Diêu mua thứ gì đó đặt xuống công cộng trên bàn. Các ngươi ăn đi, Diêu Diêu tâm ý, đúng rồi. Ta không trở lại ngủ trưa rồi. Buổi chiều trực tiếp đi phòng học. Các ngươi phòng ngủ rất Coca-Cola đấy. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đi ở trong sân trường. Nước Pháp cây ngô đồng Diệp Đại vùng miếng đất lớn hạ xuống. Khá tốt, Sở Lăng ngừng lại nhìn xem Lục Diêu. Ngươi sẽ không sẽ tức giận. Nếu như ta cùng người khác quan hệ tốt rồi. Lục Diêu nở nụ cười. Cái này sao? Sinh khí không tính là. Tính mạng của ngươi không có khả năng từ một mình ta tạo thành. Sẽ có rất nhiều người. Các nàng chẳng qua là mỗ một thời kỳ khách qua đường. So với trở mặt, ta càng hy vọng ngươi có thể hài lòng. Không nhất định phải tạo mối quan hệ. Thụ mọi người yêu thích. Như vậy sẽ rất mệt. Ta hy vọng chẳng qua là ngươi thật vui vẻ mà sinh hoạt. Sở Lăng có chút thất lạc mà cúi thấp đầu. Không nói thêm gì nữa. Làm sao vậy? Không có gì. Ngươi đang ở đây trường học có được khỏe hay không? Bạn cùng phòng như thế nào đây? Sở Lăng ánh mắt lấp lánh. Xem như không tệ. Tiếp xúc phải không phải quá nhiều. Lục Diêu trở về suy nghĩ một chút. Sở Lăng tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Ngươi đang lo lắng cái gì? Nhìn xem Sở Lăng biểu lộ. Lục Diêu nở nụ cười. Sở Lăng mặt thoáng cái đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Ai làm ngươi đều cũng có án đáy người. Nhưng mà không thể là một bạn cùng phòng. Ta đều coi nàng như là Sở Lăng. Lục Diêu cười đến sáng lạn. Lăng Lăng, ngươi cũng quá không có tự tin rồi. Sở Lăng không nói gì. Chẳng qua là nhìn chung quanh mấy đối tiến vào đại học trong vòng một tháng chia tay tình lữ. Hơn nữa Lục Diêu đối với chính mình thả vô cùng rộng. Sở Lăng lúc này mới sẽ không có cảm giác an toàn. Rồi hãy nói chúng ta có trải qua bạn cùng phòng giai đoạn kia sao? Ta cảm giác chúng ta là ngay từ đầu cũng đã mở ra người yêu hình thức rồi. Lục Diêu khiêu mi, Sở Lăng hồi tưởng, hình như thật sự là như vậy. Trong lòng lại ổn định rồi không ít. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay. Tiếp tục hướng phía trước đi. Cách chương.